Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 72, tố chất thần kinh thanh niên Kramer tiên sinh. Stam, đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá như hỏa tiễn đạn tầm thường nhanh chóng bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh, Simon Mễ Ni áo lai hai mắt chăm chú nhìn bóng đá. Hắn không rõ ràng mình liệu có thể bổ nhào vào cầu. Nhưng là chính hắn là tận lực. Đem hết toàn lực. Tại bóng đá bay tới trong nháy mắt. Simon Mễ Ni áo lai hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. 3. Simon Mễ Ni áo lai đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Bóng đá lập tức phát sinh biến hướng. Sau đó hung hăng tập trung cầu môn cột dọc. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Oa nha! Thần kỳ dập tắt lửa. Simon Mễ Ni áo lai, thật là quá thần kỳ, trận banh này nàng vậy mà nhào ở, ông trời của ta a, đây không phải là thật, chẳng lẽ ở thời điểm này, Simon Mễ Ni áo lai là Andrick phụ thể sao, vẫn là lấy Leeds United đội trong trận ẩn giấu đi hai cái siêu cấp môn thần, ông trời của ta a, tên điên doa cái này ánh mắt đơn giản quá thần, Eddie Gray hưng phấn thét chói tai vang lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Kích động vỗ tay, VIP trong bao xương, Trung Ngạn hưng phấn thét chói tai vang lên vô cùng vang dội. Ông trời của ta a, ta vậy mà ở trên người hắn thấy được cái bóng của ngươi. Lão nhị, lần này ngươi nhưng phiền toái. Vị trí của ngươi muốn bị hắn cướp đi. Thế nhưng là vì cái gì ta không có chút nào thương cảm chứ? Có toa cũng là kinh hô một tiếng. Nói, ông trời của ta a, thật sự là lợi hại. Trận banh này đơn giản chính là thần bộc. Siêu cấp thần bộc. Có toa hai mắt đều tại mạo tinh tinh. Tựa như là hoa si mỹ thiếu nữ thấy được vô địch đại xuất ca đồng dạng. Trung chứng nói ra, đây chính là David huấn luyện viên công lao. Có hắn tại, chúng ta muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Có toa biết Trung chứng nói David huấn luyện viên là ai? Đó chính là nước Anh trước thủ môn David Simon. Nghe được Trung chứng nói như thế, có toa là trong lòng vui mừng. Xem ra gia nhập liên minh Leeds United đội là hắn cả đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất. Có toa hiện tại là tràn đầy nhiệt tình. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai của mình sẽ vô cùng quang minh. Một cái khác VIP trong bao xương. Kramer một quyền hung hăng tại trên tường. Trong lòng quát lớn lấy. Đáng chết Leeds United lão. Trận banh này vậy mà không có tiến. Đi chết đi. Kramer thật là làm tức chết. Phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Đáng chết Van Gaal. Cuối cùng là đang làm gì? Leeds United đội đều không thắng được. Người tại đá chút gì? Kramer vô cùng tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Bên sân. Van Gaal đồng dạng sinh khí. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo a. Vậy mà không có tiến. Hắn quay người hung hăng đem trong tay chiến thuật đánh tới hướng mặt đất. Tâm tình là hỏng bét vô cùng. Doa là thở dài một hơi. Lần này thật là quá nguy hiểm. Phạt góc. Sheffield Wednesday đội lần nữa thu được phạt góc cơ hội. Snyder lập tức chạy ra ngoài. Đổi được một bên khác. Chuẩn bị đến phát phạt góc này. Snyder đi vào phạt góc khu. Hắn là hít thở sâu một hơi. Nhìn về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó hai tay chống nạnh đứng vững. Chờ đợi lấy trọng tài chính còi huyết. Trong cấm khu, Simon Mễ Ni áo lai lớn tiếng gầm thét. Sau điểm cùng ở Stam. Đừng lại cho hắn cơ hội. Nhìn chằm chằm, Vermaelen lập tức đi vào Stam bên người. Gắt gao dán sát vào hắn. Không cho Stam động, bất quá, Stam thân thể thật sự là cường tráng. Vermaelen là thật có điểm chịu không được. Ngay lúc này, trọng tài chính phát bóng chạm canh gác vang lên. Bĩu một tiếng, Snyder lập tức nhanh chóng chạy lấy đà. Hung hăng xông về bóng đá. Trong cấm khu các nhân viên là nhanh chóng mà di động. Cả đám đều đang tìm cơ hội. Hay là phòng thủ vị trí. Ngay lúc này. Snyder một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Cấp tốc bay về phía Leeds United đội đại cấm khu bên ngoài. Đúng vậy, Snyder vậy mà đem bóng đá kéo hướng về phía đại cấm khu bên ngoài. Cầu nhanh rất nhanh, Leeds United đội đám cầu thủ là không kịp phản ứng. Bóng đá cấp tốc bay đến đại cấm khu tuyến đầu Rivaldo dưới chân. Đúng vậy, không biết lúc nào Rivaldo là mai phục tại đại cấm khu bên ngoài. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đã hưng phấn hoan hô lên. Rivaldo là một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Nhanh chóng mà bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trong cấm khu, Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức chen chân vào quay thân dùng thân thể của mình đi. Ngăn trở cái này bay thật nhanh tới bóng đá. Muốn tại nửa đường thượng tướng bóng đá cho chặn lại. Đột nhiên, bóng đá hung hăng đập trúng trong cấm khu Vermaelen chân phải. Phát sinh biến hướng, cầu môn trước. Simon Mễ Ni áo lai là kinh hãi lập tức làm ra phản ứng hướng một bên khác. Cầu môn góc dưới bên trái đập ra đi. Bất quá, Simon Mini chính Ole đều không rõ ràng hắn có thể đụng phải bóng đá. Hắn hiện tại chỉ có tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Simon Mễ Ni áo lai là nhào ra ngoài. Nhưng là ngay lúc này, bóng đá lại bị trong cấm khu Anelka chen chân vào chặn lại. Bóng đá lập tức biến hướng. Bay về phía cầu môn dưới góc phải. Đối ở đây, Simon Mễ Ni áo lai là hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn. Bóng vào rồi. Anelka vậy mà trong vùng cấm địa nhẹ nhàng một cước liền lấy được dẫn bóng. Trận banh này Leeds United đội là vận khí không tốt. Đầu tiên là Rivaldo sút xa đánh bạ vào Vermaelen trên đùi phát sinh biến hướng. Sau đó bóng đá lại trời xui đất khiến đánh vào Anelka trên đùi. Simon Mễ Ni áo lai cho dù là thiên thần, cũng nhào không ở trận banh này. Mark Lawrenson nói đến, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là một mảnh trầm mặc. Trận banh này rất nguy hiểm a. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hoan hô lên. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Lớn tiếng gầm thét. Lúc này, bọn hắn sân nhà xem như mới vừa vặn nóng. Sheffield Wednesday người tựa như là như bị điên. Toàn bộ sân bóng đều biến thành cực nóng núi lửa. VIP trong bao xương. Kramer là hưng phấn tiếng hét. Kia tiếng hét thanh âm là như vậy vặn vẹo biến thái. Phảng phất là bệnh trạng. Phía sau hắn nhân viên công tác đều là có chút chịu không được. Bọn hắn thật không nghĩ tới lão bản của bọn hắn vậy mà dạng này một cái tố chất thần kinh người. Van Gaal là hưng phấn thét chói tai vang lên. Hung hăng quơ nắm đấm. Hắn thật là quá kích động. Mặc dù trận banh này là có vận khí chiếu cố. Nhưng là có thể lấy được dẫn bóng. Đây chính là thành công. Hiện đang chủ động quyền là hoàn toàn về tới bọn hắn Sheffield Wednesday đội trong tay. Tiếp xuống Leeds United người coi như không dễ chịu lắm a. Van Gaal không khỏi quay đầu. Liếc về một bên khác Joa. Hắn đến muốn nhìn một chút Joa hiện tại sẽ làm ra dạng gì phản ứng đến. Lúc này, Joa nhìn qua vẫn là rất bình tĩnh địa. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh. Joa biểu lộ tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tựa hồ không có nhận đến cái này ném cầu ảnh hưởng. Liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Van Gaal đột nhiên cảm thấy hắn là nhìn có chút không hiểu Joa. Gia hỏa này vì cái gì lúc này còn như thế bảo trì bình thản đâu. Đúng vậy, Joa là không có làm ra cái gì điều chỉnh. Hiện tại điểm số chẳng qua là một so với một mà thôi. Cái này có gì có thể nóng này đâu. Cái này cũng bất quá là tương đương với tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Tất cả mọi người về tới không so với không hằng bắt đầu bên trên mà thôi. Ở thời điểm này, Joa là vẫn như cũ để Leeds United đội đám cầu thủ án chiếu lấy chiến thuật của bọn hắn đến đá. Chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Joa đối với Leeds United đội lúc phòng thủ vô cùng tin tưởng. Trận banh này nếu như không phải vận khí quá kém. Leeds United đội khẳng định là sẽ không ném cầu. Mà lại Joa tin tưởng. Vận khí của hắn không có khả năng một mực kém như vậy. Joa đối với phòng thủ có lòng tin. Đối với phản kích thì càng có lòng tin. Cho nên, Lúc này Joa là không có chút nào sốt ruột. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Joa. Bọn hắn nhìn thấy Joa dáng vẻ, tâm tính cũng là bình tĩnh lại. Bọn hắn là biết Joa ý nghĩ. Nhao nhao xoay người lại, chuẩn bị bắt đầu so tài. Van Gaal chau mày, cái chuông này thành thật đúng là có chút trình độ a. Mà VIP trong bao xương Kramer nhìn xem Joa kia dám thúi dáng vẻ. Hắn đã cảm thấy vô cùng buồn nôn cùng thật đáng giận. Trong lòng của hắn nói, đáng chết tên điên Joa, ngươi giả cái quả trứng a. Lão tử không quen nhìn, chính là ngươi cái này dám thúi dáng vẻ. Ngươi nhà liền đợi đến đi, chúng ta Sheffield Wednesday khẳng định đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Lúc này, tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. Sheffield Wednesday là điên cuồng để lên. Vào lúc này, Sheffield Wednesday đội là càng không ngừng uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Hanla cùng Onelka hai người là thay nhau đánh thẳng vào Leeds United đội cầu môn. Khảo nghiệm Simon Mễni áo lai. Nói thật, Simon Mễni áo lai hôm nay đúng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Tính thật là tốt đền bù chung chứng thụ thương chống chỗ. Liên tiếp đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. VIP trong bao xương Kramer hung hăng nhìn chằm chằm Simon Mễni áo lai. Nói ra, đáng chết, Leeds United làm sao lại có nhiều như vậy thiên tài cầu thủ. Xem ra, lão tử là muốn đem cái cửa này đem cũng đào được chúng ta đội bóng đến mới được. Đúng vậy, Kramer lại động tâm tư muốn đem Simon Mễni áo lai lấy tới bọn hắn câu lạc bộ tới. Mà vừa lúc này, Leeds United đội phát động một lần phi thường tấn mãnh phản kích. Ribery xuyên qua cầu, trực tiếp chuyền đến trong cấm khu Luca Toni dưới chân. Luca Toni lập tức dẫn cầu quay người. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Cũng may Stecker Lambert lực chú ý tập trung, chen chân vào đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Nếu không trận banh này liền xong đời. Phạt góc, Leeds United đội cũng là thu được phạt góc. Modric phạt góc mở cực kỳ tốt, nhưng là bóng đá lại bị Kompany cho đỉnh cao. Bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian đang trôi qua. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Cái này nửa tràng, Sheffield Wednesday là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Nhưng là điểm số vẫn là thế hòa. Sheffield Wednesday người là có chút không cam tâm. Nhưng vào lúc này, Sheffield Wednesday người lại phát động một lần sắc bén tiến công. Snyder cùng Roy Kane tại trung lộ đánh ra xinh đẹp 2-1 về sau. Là nhanh chóng đem bóng đá nhét vào Leeds United đội vùng cấm địa. Thế nhưng là, bóng đá ở nửa đường lúc bên trên đánh vào Mascherano trên đùi phát sinh biến hướng. Bóng đá vừa vặn bay đến Onelka dưới chân. Đây thật là một cái ngoài ý muốn tốt chuyền bóng a. Onelka cầm banh phi thường dễ chịu, mà lại chung quanh không có người nào. Onelka không chút suy nghĩ, trực tiếp vung mạnh chân, một cước hung hăng rút bắn, đem bóng đá quất về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là đạn đạo đồng dạng. Nhưng là bóng đá vẫn là bị Simon Mễni áo lai cho nhào ở. Đây chính là đem Kramer cho khí thảm rồi. Trực tiếp kêu to. Thế nhưng là sau một khắc, bóng đá lập tức bắn ngược trở về. Đi tới Hanla dưới chân. Đối mặt với ông chủ cũ, Hanla là không có dưới chân lưu tình. Trực tiếp một cước rút bắn. Đem bóng đá rút tiến vào thật to không môn. 2-1. Sheffield Wednesday đội tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc là công phá Leeds United đội cầu môn, lại vượt qua điểm số. Kramer lập tức hưng phấn đến tố chất thần kinh cười ha ha. Cái kia đầu đầy tóc đỏ cùng đơn trưởng che mặt tố chất thần kinh cuồng tiếu dáng vẻ, thật là có điểm chúng hai thanh niên Iori Yagami dáng vẻ tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.